Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1075: Nữ ma đầu. Ngươi muốn vì ta làm cái gì? Chương 1073: Nữ ma đầu. Ngươi muốn vì ta làm cái gì? Diệu An Tiên, Hải La Thiên Vương mến yêu người, vì người này an nguy. Hải La Thiên Vương tình nguyện tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp nghe lời nói. Mình bị bắt, y nguyên có thủ hạ tại che chở người này. Dù là cuối cùng nữ nhân này muốn cướp đoạt hắn Thiên Vương chi vị, cũng không có bị thống hận. Chính là rớt xuống Uyên Hải, Hải La Thiên Vương cũng nghĩ thông qua Vô Pháp Vô Thiên Tháp cho đối phương một con đường sống. Dạng này tình cảm, quả thật có chút để cho người ta cảm khái. Thế nhưng là tại tuyệt đại đa số người trong mắt, Thiên Vương thật quá ngu xuẩn. Thiên Vương vị trí không thường có. Có thể nữ nhân như vậy mỗi năm đều có thể gặp được. Dù sao hải ngoại chi lớn, người nào hội ngộ không đến đâu. Tóm lại tại cái khác Thiên Vương xem ra, không đáng, nhất là một cái còn phản bội nữ nhân của mình, càng không đáng. Nhưng là Hồng Vũ Diệp đối bọn hắn phi thường có hứng thú. Loại trừ bọn hắn, còn có Thượng An cùng Mị Thần, cũng là sẽ thêm hỏi vài câu. Vãn bối hỏi chính là Diệu An Tiên. Giang Hạo gật đầu, kỳ thật trước kia Giang Hạo liền hỏi qua loại vấn đề này. Nhưng là cũng không đạt được chuẩn xác trả lời chắc chắn. Hồng Vũ Diệp do dự thật lâu, mới nói, Uyên Hải cùng 12 hải vực có không thể cắt chém quan hệ. Nếu quả như thật thân có Thiên Vương khí vận, có một thành xác suất sống sót, nếu như xâm nhập trong đó, dù là có 3 thành khí vận cũng là hẳn phải chết. Có biện pháp nào có thể khảo thí sao? Giang Hạo hỏi. Có, Hồng Vũ Diệp gật đầu. Cái này khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng thật sự có biện pháp khảo thí Diệu An Tiên sinh tử. Cần một kiện bảo vật, cùng một đạo bí pháp, cộng thêm một cái thân cận thành tiên người. Hồng Vũ Diệp đê mi bình thản nói. Cái này bảo vật tên là Tinh Luân. Bí pháp ta có. Tinh Luân. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Cùng Nguyệt Luân có nhất định quan hệ sao? Hắn biết Thiên Đạo Trúc Cơ có Nguyệt Luân. Có thể Tinh Luân chưa từng nghe nói qua. Có lẽ có thể hỏi thăm một hai. Lúc này Hồng Vũ Diệp đem chén trà để qua một bên. Nói. Bút mực. Nghe vậy, Giang Hạo lập tức tại Hồng Vũ Diệp trước bàn lau một cái. Một bản trống không thư tịch lật ra. Tinh xảo bút lông để tốt. Mực nước mài xong. Tiền bối đợi lâu. Thủ cước thật mau. Hồng Vũ Diệp cầm bút lên nhếch mép cười. Giang Hạo gật đầu. Vì tiền bối làm việc, không dám thất lễ. Ha ha. Không ai nói ngươi miệng đầy hoang ngôn sao? Hồng Vũ Diệp âm thanh lạnh lùng nói. Giang Hạo cúi đầu. Loại sự tình này tự nhiên không có người nói. Hồng Vũ Diệp cũng chưa từng nói thêm cái gì, mà là Demi bắt đầu viết. Nàng nhẹ nhàng nhấc lên bút lông, triển khai đầu ngón tay, nhất bút nhất họa ở giữa, tươi sáng màu đen mực ngấn theo thứ tự nhô lên mặt giấy. Đây là Giang Hạo lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn Hồng Vũ Diệp viết, tìm không ra một điểm mau bệnh. Vẽ bùa cao minh, chữ viết đồng dạng không phải bình thường. Một chút thời gian, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng để bút xuống nói. Bí pháp ta cho ngươi. Như vậy ngươi phải cho ta cái gì? Nguyện vì tiền bối xông pha khói lửa. Giang Hạo cung kính nói. Cái sau nhếch mép cười. Cũng không nói thêm gì. Chỉ là nói. Xông pha khói lửa ngược lại không gấp. Vẫn là ngẫm lại lúc nào dùng cửu nguyệt xuân pha trà. Nghe vậy Giang Hạo cúi đầu. Không có. Cửu Nguyệt Xuân đã sớm không có. Tại hắn bán đi về sau, liền mua không được Cửu Nguyệt Xuân. Cần chờ 6 năm, nhưng là loại lời này hắn đoạn không dám nói. Chỉ có thể nói tận lực. Mặt khác, dù là mua được, bản thân cũng không có đầy đủ linh thạch. Vì thánh chủ, hắn tiêu hết tất cả linh thạch. Tiền bối cảm thấy người của Đại Thiên Thần Tông có thể hay không cho quặng mỏ lưu hạ cái gì ghê gớm thủ đoạn. Giang Hạo rời đi chủ đề. Hồng Vũ Diệp uống trà lúc giơ lên lông mày. Trong mắt có một loại khinh thường. Nghĩ đến là không lo lắng loại sự tình này. Mặt khác, quặng mỏ cũng không phải nàng. cũng xác thực không có để ý tất yếu. Dù là thật bị đào được chiến trường cũng không có gì. Cũng không phải thiên cực ách vận châu. Về sau Giang Hạo nói tụ hội một số việc. Ánh sáng. Hồng Vũ Diệp hơi có chút ngoài ý muốn. Hải ngoại xuất hiện ánh sáng hoặc là khí tức. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Thượng An đạo nhân cùng Thiên đạo trúc cơ đều cảm thấy. Hồng Vũ Diệp trầm mặc hồi lâu. Cũng không mở miệng. Giang Hạo cũng không biết đối phương là không có suy nghĩ. Vẫn là không nói. Chờ uống trà xong Hồng Vũ Diệp không bao lâu liền rời đi. Giang Hạo ngồi một hồi. Cuối cùng dự định đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp. Đã muốn chuẩn bị. Vậy thì phải trước tiên thuyết phục Hải La Thiên Vương. Nhìn xem vị này là nghĩ như thế nào. Vừa vặn hôm nay Bạch Dịch sư huynh để cho mình nghỉ ngơi. Cũng thế. Những ngày qua bản thân tinh thần cũng không có tốt như vậy. Có chút căng cứng. Quá chuyên chú tranh thủ thời gian. Thật có chút thời điểm. Phóng bình tâm thái. Chậm chậm mưu toan là đủ. Bởi vì có một số việc sốt ruột là vô dụng. Cần phải có đầu không lộn xộn đi làm. Đến mức Đại Thiên Thần Tông. Giống như trước đó. Tiếp tục chú ý một người là đủ rồi. Biết tiến độ. Chờ đợi sát khí chi sương mù xuất hiện. Có lẽ mình có thể tới gần. Hắn cần tiếp xúc một chút vạn vật trung yên vị kia. Nghĩ biện pháp để hắn chậm dần tốc độ. Vô pháp vô thiên tháp. Nhìn xem tháp. Giang Hạo cảm khái một lát. Nơi này là hắn phúc địa. Rất nhiều tin tức đều đến từ nơi này. Không chỉ có như thế. Bởi vì chính mình ở chỗ này làm việc. Rất nhiều chuyện cũng thuận tiện. Tỉ như quặng mỏ nhân viên sự tình. Bản thân có không ít quyền lên tiếng. Chỉ cần chịu mở miệng. Mặt khác có vô pháp vô thiên tháp sư huynh sư tỷ ở địa phương. Hắn đều sẽ rất thuận tiện. Giang sư đệ, vừa mới tiến đến một vị người mặc hắc bào tiên tử lập tức ngăn cản hắn. Là một mực đi theo ngân xa sư tỷ sau lưng vị sư tỷ kia. Gặp qua sư tỷ, Giang Hạo đi lễ gặp mặt. Không cần như thế, sư đệ nói thế nào cũng là thủ tịch dự tuyển. Tương lai thành tựu nhất định siêu việt ta. Hắc bào tiên tử vừa cười vừa nói. Sư tỷ nói đùa. Giang Hạo khách khí nói. Chỉ là thoáng có chút nghi hoặc. Đối phương vì cái gì tìm chính mình. Còn nữa hắn cũng không cảm thấy mình tương lai nhất định siêu việt đối phương. Nói thì nói như thế. Có thể hắn không thể làm như thế. Cái kia có cung kính nhất định phải có. Nếu không dễ dàng cho mình rước lấy phiền phức. Mình còn tốt. Liền sợ là ám. Đến lúc đó cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngân xa sư tỷ nói nếu như nhìn thấy ngươi đến, liền đem một phong thư giao cho ngươi. Đi theo ta. Hắc bào tiên tử ở phía trước con đường. Bọn hắn một đường đi vào tầng 5. Ở đại sảnh mặt bàn, bày biện ám sắc hộp. Hắc bào tiên tử mở ra. Bên trong an tĩnh nằm một phong thư. Cũng không có phong thư. Chính là cái này. Hắc bào tiên tử giải thích nói. Là trên lầu một vị nào đó thư. Ý của sư tỷ là muốn hỏi một chút phong thư này có vấn đề gì hay không? Đương nhiên, nếu như không biết cũng không quan trọng. Khả năng cần một chút thời gian. Giang Hạo hơi có chút áy náy. Dạng này phong thư là không cách nào nhìn ra cái gì. Cần giám định, nhưng là hôm nay hắn cần giám định Hải La Thiên Vương. Đây mới là mục đích chủ yếu. Không sao, cũng không sốt ruột. Sư đệ trước tiên có thể nhìn xem. Nói hắc bào tiên tử liền lui ra ngoài. Giang Hạo thì cầm lấy phong thư nhìn chút. Chỉ là phổ thông giấy bút cùng văn tự. Hồ Nguyệt Tiên, nhìn thấy đại khái giới thiệu. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Lại là cho Đại Thiên Thần Tông Hồ Nguyệt Tiên. Như thế xem ra Đại Thiên Thần Tông có người bị bắt. Giang Hạo suy tư dưới. Nhớ tới bản thân nhắc nhở qua ngân xa tiên tử. Cho nên người của Đại Thiên Thần Tông bị bắt là bởi vì chính mình một câu nhắc nhở. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Bất quá Đại Thiên Thần Tông đúng là làm cái gì. Thậm chí tại quặng mỏ. Nhìn xem có thể hay không đem tin tức truyền cho vô pháp vô thiên tháp. Hiện tại xem trước một chút Hải La Thiên Vương. Hết chương.